Phụ vương, người này là ai vậy? Bắc Đường Diệu Nhật chợt chỉ Ngôn Phi Ly, hiếu kỳ hỏi. Ngôn Phi Ly thầm sợ hãi, yên lặng nhìn hắn. Hắn là, Bắc Đường Ngạo suy nghĩ một chút, nghĩa phụ của ngươi. Ngôn Phi Ly nghe vậy, lòng có chút nhói. Tuy sớm biết kiếp này không thể có một mối quan hệ chính thức với hải tử, dù có, cũng chỉ là nghĩa phụ, không thể không đau lòng. Bắc Đường Ngạo đặt hải tử xuống, dẫn tới trước mặt Ngôn Phi Ly, Nhật Nhi, gọi một tiếng nghĩa phụ đi. Bắc Đường Diệu Nhật nhìn Ngôn Phi Ly, ngoan ngoãn gọi, nghĩa phụ. Ngôn Phi Ly có phần cảm động, rất muốn đưa tay ra ôm lấy con, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ mỉm cười, Ly Nhi đã lớn rồi. Ly Nhi, Bắc Đường Diệu Nhật có chút nghi hoặc. Ngôn Phi Ly chợt nhớ ra, Bắc Đường Ngạo vẫn luôn gọi nó là Nhật Nhi, biết cái nhũ danh ngày xưa mình gọi đã không cần nữa rồi. Bắc Đường Ngạo phất tay gọi thị vệ, bảo bọn họ dắt ngựa đến, ôm lấy Diệu Nhật lên ngựa, nói với Ngôn Phi Ly, đưa chúng ta đến mã tràng, xem mã vương ngươi đích thân nuôi dưỡng. Ngôn Phi Ly cả kinh, sao hắn biết? Nhìn Bắc Đường Ngạo, thấy hắn bí hiểm nhếch môi, mỉm cười. Lúc Lưu Thất trông thấy Ngôn Phi Ly đưa Bắc Đường Vương và Thế Tử tới mã tràng, sợ đến tí thì té ngựa. Thảo dân tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Lưu Thất đứng lên, trộm nhìn Ngôn Phi Ly ở bên cạnh Bắc Đường Ngạo, dùng nhãn thần hỏi ý, nhưng chỉ thấy y cười gượng. Bắc Đường Diệu Nhật lần đầu đến mã tràng, rất hưng phấn, ngồi phía trước Bắc Đường Ngạo, nhìn đàn ngựa hoang khí thế tràn đầy mà chạy băng băng trên thảo nguyên, mắt đen mở lớn. Phụ vương, chúng ta để Mặc Tuyết theo chúng a. Nga, Nhật Nhi không sợ sao? Không sợ. Tốt lắm, phụ vương đưa ngươi đuổi theo chúng. Bắc Đường Ngạo hào khí bừng bừng, ôm chặt nhi tử, vung roi, Mặc Tuyết bốn vó khởi, đuổi theo đàn ngựa. Ngôn Phi Ly thấy thế, vội vã thúc ngựa theo sau. Bọn họ đuổi theo đàn ngựa hoang, Diệu Nhật lại ầm ĩ muốn đi săn, thế là lại vào núi, săn thú mới về. Buổi chiều, tiểu gia khỏa tinh lực tràn trề nói thế nào cũng không chịu về. Đành lại ở lại ngoài ô, điều này trái lại, rất hợp ý Bắc Đường Ngạo. Hắn sớm đã sai người để ý đến biệt viện ngoại thành rồi, định chuẩn bị cùng Diệu Nhật tới ở mấy ngày. Nghĩa phụ cũng đến đi, về với Nhật Nhi. Cuối cùng vẫn là phụ tử thân tình, Bắc Đường Diệu Nhật chỉ nửa ngày đã quấn quýt lấy Ngôn Phi Ly, rất thân thiết với y, kéo ống tay áo y không muốn rời. Ngôn Phi Ly sao có thể chịu nổi, đành phải nhìn Bắc Đường Ngạo. Phi Ly, ngươi cũng đi cùng đi. Bắc Đường Ngạo nhàn nhàn nói. Lưu Thất may mắn bùi bọn họ đến tận ngọ, được Bắc Đường Vương ban thưởng rất nhiều, trong lòng tuy vui vẻ nhưng vẫn lo lắng. Thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ hỏi Ngôn Phi Ly, ngươi muốn theo bọn họ về sao? Ngôn Phi Ly nhìn cha con Bắc Đường Ngạo và Diệu Nhật đang theo sát con mồi phía trước, gật đầu. Không sao chứ, ngươi không phải đã rời khỏi Tứ Thiên Môn rồi sao? Lưu Thất lo lắng nhìn y. Ngôn Phi Ly cười xòa, không sao, môn chủ sẽ không làm khó ta, không có việc gì đâu. Được rồi, ngươi phải cẩn thận, ta thấy Bắc Đường Vương đối với ngươi cũng không tệ. Lưu Thất quan sát cả ngày cũng thấy quan hệ giữa bọn họ có vẻ rất tốt. Bắc Đường Vương cũng không làm khó Ngôn Phi Ly. Lòng lại hiếu kỳ, không biết vì sao tiểu ngôn khi đó lại rời đi. Chẳng vạng, Ngôn Phi Ly theo đại quân xuất du của Bắc Đường Ngạo trở về biệt viện nơi chân núi. Tôi tớ ở đây đã sớm chờ ở đại môn, đón bọn họ vào. Bắc Đường Diệu Nhật hôm nay dùng tiểu cung của nó săn được thỏ rừng, hưng phấn không thôi. Bắc Đường Ngạo thấy vậy, liền gọi chủ tử tới, làm thịt thỏ, nấu thành canh. Diệu Nhật ở bên nói, phụ vương, canh thịt thỏ đưa về phủ một chút đi. Đưa về phủ làm gì? Cho Huy Nhi nếm thử a. Đừng quên nói cho hắn biết, là do ta bắt được đấy. Hảo, Nhật Nhi nghĩ đến đệ đệ, thật là một ca ca tốt. Hắn không phải đệ đệ ta. Nói bậy, Bắc Đường Ngạo trầm mặt. Diệu Nhật le lưỡi, biết mình lỡ lời, vội chạy đến bên Ngôn Phi Ly. Nghĩa phụ, hãy nếm thử thịt thỏ của Nhật Nhi nha. Hảo, Ngôn Phi Ly không hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì, chỉ cần thấy Nhật Nhi là y thỏa mãn rồi. Buổi tối, ba người cũng dùng bữa, ngồi cùng một chỗ thấy sao mà hài hòa. Ngôn Phi Ly vốn có phần cố kỵ, nhưng chỉ cần Diệu Nhật kéo ống tay áo y liền chẳng còn để chi trong lòng nữa. Trên bàn cơm, Bác Đường Ngạo không nói câu nào với y, chỉ có Diệu Nhật hưng phấn mà nói không ngừng. Môn Phi Ly đối với đứa con thương nhớ không nói được gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe nó nói, luôn mỉm cười với nó, ăn cũng không để ý. Mãi mới xong được bữa cơm. Bác Đường Diệu Nhật một bên vừa kéo Phụ Vương luyện công, một bên lại khoe khoang sự lợi hại của bản thân với nghĩa phụ, nhiều việc khỏi bàn ấy. Một vài nha hoàn phó dịch trong biệt viện có chút kinh ngạc, biết tiểu thế tử tuổi tuy nhỏ, nhưng tính tình lại rất cao ngạo, trời sinh hơi lạnh nhạt, rất ít thấy nó hưng phấn, lúc này mới thấy nó giống hài tử cùng trang lứa. Nghĩa phụ, ta rất thích người, sao trước đây người không đến thăm ta? Bác Đường Diệu Nhật quậy đủ một ngày, cuối cùng cũng mệt mỏi, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, nằm trong chăn nắm lấy tay Ngôn Phi Ly hỏi. Lòng Ngôn Phi Ly đau xót, nghĩa phụ bận quá, chẳng có thời gian thăm ngươi. Vậy sau này nghĩa phụ đừng đi nha, mãi theo Nhật Nhi nha. Diệu Nhật rất ít khi làm đụng thế này, nhưng với Ngôn Phi Ly cứ tự nhiên mà nói vậy. Ngôn Phi Ly cứng người, không biết phải đáp sao, ngực đau lắm, vành mắt cũng đỏ lên. Hồi lâu, mới nhẹ đáp, Nhật Nhi mệt rồi, ngủ đi thôi. Ân nghĩa phụ không gọi ta là Ly Nhi sao? Diệu Nhật nhắm mắt, lẩm bẩm, Ly Nhi cũng được trước đây Phụ Vương gọi, nói chưa xong, tiểu nhân Nhi đã chầm chầm ngủ. Ngôn Phi Ly yêu thương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mãi cũng không muốn rời. Không biết đã bao lâu, mới dè dặt rút bàn tay lại, chậm rãi đưa bàn tay nhỏ vào chăn, dém chăn cho con, hôn nhẹ vào trán con. Lưu luyến ly khai gian phòng. Bên ngoài, trăng thật sáng, thật cao, thật xa, dịu dàng chiếu tỏa, kiểu khiết mà viên mãn. Ngôn Phi Ly lại nhìn, ánh sáng nhàn nhạt cũng tỏa ra từ người nọ, tay áo bạch sắc phiêu giật như tiên. Người nọ nhìn y, thấy y xuất hiện, nhàn nhạt nói, Phi Ly, theo ta. Ngôn Phi Ly thoáng do dự, môn chủ, giờ cũng không còn sớm, ta. Bác Đường Ngạo không để ý đến y, cứ thế xoay người, hướng về cửa viện bên, coi như chắc chắn y sẽ theo mình. Ngôn Phi Ly quả thật không thể làm khó hắn, đành phải lặng lẽ đi theo. Ra khỏi viện lạc, hai người chậm rãi đi qua hoa viên, tới cư sở phía nam. Biệt viện ngoại ô này dù không hoa lệ bằng Bắc Đường Vương Phủ, cũng không rộng bằng Phù Du Cư, nhưng là nơi chuyện ở vào mùa hạ săn bắt, cũng coi là rộng lớn, tân trang gọn gàng giản dị, mang đậm phong cách thoáng đạt phương Bắc. Chỉ trừ nơi ở phía nam nhà tú này, đúng là một nơi phong nhã để thưởng trăng. Một hồ nước mỹ lệ, vì chưa đến mùa nên hoa sen vẫn chưa nở, phản chiếu ánh trăng thanh thanh. Bên ao có noãn cát, phòng theo tu trúc, phong cách tú lệ miền nam, giống đình mà không phải đình, giống các mà không phải các, rèm buông ba phía. Ngôn Phi Ly đi theo hắn, thấy trên thạch bàn bày vài món ăn, hai bát hai đôi đũa, bên cạnh còn một bình rượu nóng. Bác Đường Ngạo ngồi xuống, chỉ chiếc ghế trước mặt, nói, cơm tối không thấy ngươi ăn mấy mới bảo bọn họ chuẩn bị chút thức nhắm, ngươi ăn một ít đi. Ngôn Phi Ly im lặng ngồi xuống, nhìn món ăn đơn giản trên bàn, rất hợp với khẩu vị của mình, không khỏi bách cảm giao tập. Y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày được gặp lại Bác Đường Ngạo và Ly Nhi, hơn nữa còn đột ngột tới như vậy, khiến người ta phải bất ngờ, giờ vẫn chẳng có chút cảm giác thật. Môn chủ, ngươi sớm biết ta ở chỗ mã chàng, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng ta không còn quan tâm tới ngươi nữa? Ngôn Phi Ly không biết phải nói gì. Bác Đường Ngạo rót cho y một ly rượu. Nếu ta không tìm ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không quay lại, phải không? Vì sao muốn tìm ta? Vì sao không tìm ngươi? Ngôn Phi Ly bị đôi mắt thâm u khó dò của hắn nhìn không nói nổi, chậm rãi uống cạn ly rượu, hồi lâu mới chậm rãi đáp, ta ở lại sẽ chỉ làm đại gia khó xử. Nếu không thì quan hệ giữa chúng ta là cái gì? Khóe môi Bác Đường Ngạo nhếch lên, ngươi cuối cùng cũng hỏi ra miệng, ta đã nghĩ ngươi sẽ không hỏi. Không nói không có nghĩa là không nghĩ. Ngôn Phi Ly cúi thấp đầu, xoay xoay ly rượu trong tay. Bác Đường Ngạo lại rót cho y thêm một chén, động tác thật ưu nhã mà tự nhiên. Phi Ly, quan hệ giữa chúng ta quả thật không thể rạch ròi. Hiện tại muốn rõ ràng, quá khó, muốn cắt đứt, quá muộn. Ngôn Phi Ly dương mắt lên, trông thấy hắn đang nhìn noãn các ngoài mặt hồ, diện vô biểu tình, chẳng biết đang nghĩ gì,

cởi hẳn cái thứ che chắn cuối cùng của y ra, chậm rãi đưa tay ra sau u huyệt. Thần sắc Ngôn Phi Ly không thể tốt được, đã hiểu đại khái đó không phải là thứ gì tốt, vừa vội vừa tức. Toàn thân y lúc này xích loại trước mặt Bắc Đường Ngạo, bị con ngươi thâm trầm của hắn nhìn không sót tấc nào. Mà đây có phải là lần đầu tiên y đối mặt với hắn như thế này đâu. Thế nhưng, việc làm y khó chịu chính là bị đưa cái gì đó vào người. Bắc Đường Ngạo tinh tế bôi thứ dịch thể kia vào nội bích của y, lúc đầu còn nông, càng về sau lại càng thâm nhập, hết cả chiều dài một ngón tay. Ngôn Phi Ly vô pháp phản kháng, toàn thân đều vô lực. Hậu huyệt theo phản xạ lại co rút, nuốt hết dược vật. Nơi đó của y so với thường nhân mẫn cảm hơn, lúc này hết rượu lại đến thuốc, cảm giác cương rất mau, chẳng cần hỏi cũng biết là gì rồi. Cảm giác tê dại đầy kỳ quái, chốc lát truyền khắp cơ thể, gây nên một trận rùng mình. Cả người Ngôn Phi Ly không thể kiềm nén nổi hơi nóng, nhu cầu ham muốn dần dần từ hậu diện truyền lại, khiến y khó chịu mà cuộn mình trên giường. Ngươi dám cho ta dùng thứ này? Ngôn Phi Ly khàn giọng thở hắt, con ngươi dấy lên sắc lửa, nhưng vẫn cố đè nén. Bắc Đường Ngạo cởi y phục của mình, đi đến ôm y, đôi môi đỏ liễm diễm nhẹ hôn mi mắt y, rồi hôn đến mắt, đến gò má, xuống đến quai hàm nhưng không chạm vào môi y. Ai bảo ngươi chưa từng chủ động? Ta nếu dùng vũ lực, chẳng phải sẽ mất hết cả lạc thú sao? Phi Ly, đoán ra vì sao ta phạt ngươi chưa? Bắc Đường Ngạo vô cùng hào hứng mà ôm lấy mặt y, không ngừng khiêu khích, cũng không chạm vào những nơi y đang đói khát. Ngôn Phi Ly bị hắn hành đến muốn chết, khô nóng hết cả người. Biết con người này hận nhất kẻ khác trái lệnh hắn. Không nói đến chuyện 3 năm trước mình bất cáo nhi biệt, chỉ chuyện hôm nay cũng đủ khiến hắn bực mình rồi. Lại không ngờ, hắn sẽ làm ra cái loại sự tình này. Cái người này, đã lớn tuổi rồi, vẫn còn trẻ con thế hử? Trong đầu Ngôn Phi Ly rối tinh, lòng vừa yêu vừa hận, xấu hổ buồn bực cực kỳ. Phi Ly, đừng nhẫn như thế, ta không thích. Nhịn không được thì cầu ta sẽ thỏa mãn ngươi. Bắc Đường Ngạo cầm lấy dục vọng của y, chậm rãi đùa nghịch, ghé vào lỗ tai y mà hà hơi. Ngôn Phi Ly tựa hẳn vào hắn, cơ hồ đã không nhẫn nổi nữa mà phải rên rỉ. Nhưng so với dục vọng sung huyết đang dần đứng thẳng lên kia, u huyệt phía sau còn ngứa ngáy hơn, khiến y chịu không nổi. Hận không có vật nào có thể hào hào khuấy động thống khoái một phen. Khi phân thân của y muốn đạt cao trào lắm rồi, Bắc Đường Ngạo lại đột nhiên dừng tay, từ từ lướt đến an ủi hậu huyệt y. Ngô, ham muốn trước sau đều bị kìm hãm, Ngôn Phi Ly gần như sắp sụp đến nơi. Y biết hắn cố tình giày vò mình, y không muốn nhận thua trước mặt hắn. Nhưng chống cự một hồi, cuối cùng không chịu nổi, muốn vươn tay tự giải quyết thứ đang đứng lên kia, lại bị Bắc Đường Ngạo ngăn lại. Không, đừng mà, khiêm chi. Bắc Đường Ngạo bật cười nhẹ, không chịu nổi sao? Phi Ly, cầu ta a. Tay hắn vuốt ve vùng cận hậu huyệt, nhẹ ấn, lúc chọc ghẹo mà đi vào chốc lát, nhưng lúc y khó chịu mà co rút lại thu tay về. Ngôn Phi Ly đầu đầy mồ hôi, cắn chặt môi. Mị huyệt sớm đã bị hắn khiêu khích dần rộng ra, cơ khát khó nhịn mà mở khép, chờ đợi sự tiến nhập của hắn. Nhưng phân thân Bắc Đường Ngạo chỉ dừng ở mông y mà thôi, lần nữa không chịu cho y. Bắc Đường Ngạo nắm tay y, không cho y tự an ủi, cũng không cho y phóng xuất, khiến mật dược kia cứ ăn mòn y. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của y nhiễm sắc tình dục, rõ ràng đang bị dục hỏa thiêu đốt, vẫn quật cường không chịu thua, lòng hắn vừa yêu vừa hận. Phi Ly, cầu ta khó vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ những ngày chúng ta ở Ôn Thuyền ư? Ngôn Phi Ly nghe vậy, trong lòng khẽ động, hơi quay đầu đi, thâm tâm lại mong mỏi vĩnh viễn kiếp này được nhập vào đôi mắt của hắn. 2 năm nay, mỗi khi mộng, y đều mộng về ngày hai người tại nơi núi sâu biên cảnh Việt Quốc. 3 ngày ngắn ngủi, chính là hạnh phúc một đời này y sở hữu. Cầu ta, Bắc Đường Ngạo khàn khàn nói khẽ, môi dán lên môi y. Con ngươi không cho phép bỏ lỡ thâm tình mình chờ mong. Khiêm chi, lòng Ngôn Phi Ly run lên, nơi nào đó ở đáy tâm mở rộng ra, nhu tình bị lý trí giam giữ cuộn trào mãnh liệt. Y xoay người lại, yếu ớt nằm trên cánh tay hắn, thanh âm run rẩy, xin ngươi. Bắc Đường Ngạo tựa như thở phào nhẹ nhõm, tuyệt diễm mà cười, hôn lên đôi môi y, ái ngữ nỉ non. Ta yêu ngươi, Phi Ly.